Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tới bây giờ, cô thiếu cái gì thì chính là Đan Nhị, là người cho cô. Hiểu Hiểu không muốn cô ấy luôn phải vì mình mà hao tổn quá nhiều của cải, cũng như là năng lực như vậy. Đan Nhị muốn từ chối người nào thì luôn luôn là Hiểu Hiểu thay cô ấy đến đó. Cô ấy phạm phải sai lầm thì người đứng chịu luôn là cô. Thậm chí muốn có một chàng trai thì cũng chính là Hiểu Hiểu ra tay gửi thư tình. Tất cả những gì cô làm có lẽ là trả ơn đi. Nhưng mà cái này không giống với tác phong của cô nha. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cô phải thay đổi chủ ý chứ? Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn tiểu quỷ đang ôm lấy đùi mình cất tiếng thở dài. Từ Đoan Nhị cũng nhau ánh mắt của cô nhìn xuống. Cô ấy hút một hơi thật dài. Đứa bé này thật sự là xinh đẹp. Làm sao lại có một thiên thân nhỏ như vậy ở trên đời chứ? Mái tóc màu bạch kim, làn da trắng mịn màng như tuyết, đi đến đâu cũng khiến cho người ta không thể nào rời đi ánh mắt. Nhưng mà đứa nhỏ này làm sao lại nhìn quen mắt như vậy? Hình như là cô đã gặp qua ở nơi nào rồi thì phải. Nó là ai vậy? Tôi chưa từng nghe cô bảo rằng cô có người thân nha. À, nó... cháu là con trai của mẹ à? Không đợi chú Hiểu Hiểu mở miệng thì Hạ Viêm liền cướp lời nói. Cái gì? Con của cô ư? Từ Đoan Nhị trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể chứ? Câu chuyện này chẳng vui vẻ một chút nào. Hiểu Hiểu làm sao có thể có một đứa nhỏ hoàn mỹ như vậy được? Thật sự là không thể tha thứ mà. Không đúng, không đúng đâu. Nó là... mẹ là mẹ của con mà. Không đợi chú Hiểu Hiểu giải thích, Hạ Viêm lại một lần nữa cướp lời nói. Này tiểu quỷ, không phải dì đã nói là không được làm phiền dì hay sao hả? Nhưng mà mẹ là không nhận con nha. Tiểu Viêm Nhi thật sự rất là thương tâm đó. Nói xong, hốc mắt liền xuất hiện một vòng lệ nóng. Khoan, khoan đã. Thật sự là không có biện pháp đối với nó mà. Giống như nó biết rõ cô sẽ không bao giờ làm tổn thương nó vậy. Chỉ cần trưng ra nước mắt rừng rừng như thế này thì cô sẽ nhanh chóng đi theo khuôn khổ do nó bày ra. Mẹ à, làm sao mẹ lại không nhận con chứ? Nó thật sự khóc, phải làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ chú Hiểu Hiểu đành phải ngồi xổm xuống đưa tay sờ mái đầu của nó. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi. Thôi được rồi, không khóc nữa. Dì là mẹ của con còn không được sao? Dù sao ở trong mắt người khác, cô đều là điểm xui, là bi kịch, hơn nữa là số phận luôn vô cùng u ám. Cho tới bây giờ chưa có chuyện gì có thể khiến cho mọi người nhìn cô với một con mắt khác. Đoan Nhị không phải là luôn chê cười cô đó hay sao? Vậy thì cứ để cho cô ấy xem đủ đi. Làm sao có thể được chứ, chú Hiểu Hiểu à? Cô như thế nào lại có một đứa con xinh đẹp như vậy? Cô sinh nó từ khi nào sao tôi không biết? Hơn nữa đứa nhỏ này một chút cũng không giống cô nha. Còn giống ba ba à? Nó không thích người phụ nữ trước mắt này. Hương vị trên người nó lại càng không thích, thật là thối muốn chết. Không giống mẹ nó, ở trên người chỉ có một hương thơm ngán ngắt tự nhiên. Mùi vị trên tóc cũng là giống nhau, không gây mũi nhưng rất là thơm. Ba ba ư? Ba ba của cháu là ai chứ? Từ Đoan Nhị hạ thắt lưng, nhìn đứa nhỏ trước mặt này, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Ba ba của con là cậu. Ba ba con là cậu ư? Hai người lớn trăm miệng một lời nói. Đúng vậy, ba ba con là cậu. Cái gì là cậu rồi là chú ba ba chứ? Hiểu Hiểu không hiểu. Cậu cùng chú và ba ba không phải là hai người hay sao? Chú ba ba chính là chú ba ba. Chú cùng với ba ba hẳn là hai người đi. Tiểu quỷ này là quyết tâm biểu tình cho bằng được hay sao? Chú cùng với ba ba như thế nào có thể lộn lẫn mà nhầm túi nhầm lui được chứ? Chú ba ba chính là một người nha. Một người ư? Rốt cuộc chú vẫn là ba ba sao? Là chú mà cũng là ba ba nha. Chẳng lẽ chú không thể là ba ba được sao chứ? Tiểu quỷ à, chú là em trai của ba ba nhưng không phải là ba ba, con có hiểu không hả? Nhưng mà chú của Tiểu Viêm Nhi chính là ba ba của Tiểu Viêm Nhi mà. Nó vẫn rất là không đồng tình với cách lý giải của mẹ. Nó từ nhỏ đã không có ba ba rồi, lại càng không có gặp qua mẹ, vẫn đều là chú chăm sóc và nuôi nấng nó lớn đến từng này. Hơn nữa chú nói chú cùng với ba ba của nó là anh em sinh đôi, như vậy chú chẳng khác nào là ba ba của chính nó hay sao? Tại sao chú lại không thể là ba ba ở đây chứ? Lời nói của đứa nhỏ này khiến cho chú Hiểu Hiểu vẫn như cũ không thể nào hiểu nổi. Bất quá cũng không sao cả, chú ba ba thì liền là chú ba ba đi. Nếu người kia tìm đến đây, cô liền đem đứa nhỏ trả lại là xong. Này, ngay cả ba ba là nó mà cô cũng không biết sao? Nó rốt cuộc có phải là con của cô hay không hả? Dám mang cô ta quẳng sang một bên, rốt cuộc chú Hiểu Hiểu này là đang muốn làm cái gì vậy chứ? Cho đến nay, cô ta chỉ là đồ chơi thừa của cô ta mà thôi, làm cái gì mà có thể sinh ra một đứa nhỏ tuấn tú xinh đẹp được như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net